Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn dừng lại một lát, rồi nhẹ giọng trả lời. Thường thì mùa hè mới bàn chuyện này, nhưng giờ thời tiết không tốt, không thể làm được. Nghe vậy, Ôn Noãn thầm nghĩ, còn phải chờ nửa năm nữa sao? Cố Thanh Hàn nghe thấy lời cô, im lặng ôm con đi ra phòng khách và đưa bé lên xe nhỏ. Ngày hôm sau, Ôn Noãn dậy sớm tìm Quế Hoa tẩu tử, định cùng bà đi cung tiêu xã mua trứng gà và thịt heo để làm bữa ăn ngon. Vì Cố Thanh Hàn có nói sẽ về nhà dùng cơm vào tối nay. Hai người đẩy Nhạc Nhạc vừa ra khỏi cửa, thì thấy một cậu bé khoảng 10 tuổi đứng bên gạch đỏ ở trước một cây. Trên người mặc áo bông xanh nhưng lại bị cài lệch, trông rất lôi thôi. Kỳ lạ là cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào họ. Ôn Noãn không sợ trong khu có người xấu, chỉ thấy ánh mắt của cậu bé có chút kỳ quái. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 115 HTML. Nàng hỏi Quế Hoa tẩu tử, cậu bé đó nhà ai vậy? Quế Hoa tẩu tử liếc nhìn cậu bé, rồi lập tức khóa chặt cửa lại, nói với Ôn Noãn, đó là con trai của Lý Thu Yến, tên là Hà Đại Tráng. Sau đó bà lại hỏi, cửa nhà ngươi có khóa kỹ không? Ôn Noãn không hiểu ý bà, chỉ nhẹ gật đầu, có khóa. Quế Hoa tẩu tử kéo Ôn Noãn đi về phía cung tiêu xã. Bước đi hơi vội, vậy thì tốt, cậu bé Hà Đại Tráng tay chân không sạch sẽ. Trước đó, tôi quên khóa cửa, hắn đã vào phòng lấy đi hai cái bánh bao. Ôn Noãn nhíu mày, này, Quế Hoa tẩu tử thở dài, giọng nói có phần trầm xuống. Đứa trẻ nhỏ như vậy sao có thể trách hắn được? Hơn nữa, cha của hắn đã hy sinh 3 năm trước. Giờ chỉ có Lý Thu Yến một mình nuôi 3 đứa con và còn phải chăm sóc một bà lão. Thật đáng thương, một lần, Lý Thu Yến còn đánh con trai trước mặt tôi. Ra tay rất nặng, khiến tôi cũng không thể nói gì. Tôi thấy họ thật đáng thương, nghĩ gia đình mình cũng không thiếu thốn gì. Thỉnh thoảng tôi cũng cho họ ít bánh nướng hay bánh bao. Cách chương